Đường Đa Lê, chương 51, món quà đắt giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng mẹo nhỏ này tuy không được coi là cao minh, nhưng lại thành công đạt được mục đích. Floss vừa dứt lời, Cảnh Ngọc đã phấn khích cầm kẹp tai mèo màu hồng chạy tới. Vui vẻ áp thử lên mái tóc xoăn vàng của anh. Tôi cũng nghĩ vậy, tai mèo màu hồng thật sự rất hợp với tóc xoăn vàng. Floss mặc kệ Cảnh Ngọc nghịch ngợm mái tóc mình. Con người luôn tò mò về những điều mà mình không sở hữu. Giống như Floss từng khen mái tóc đen mượt như lụa của Cảnh Ngọc và đôi mắt của cô, thì Cảnh Ngọc cũng đặc biệt yêu thích mái tóc vàng của anh. Cảnh Ngọc từng chạm vào tóc của nhiều người bạn không có mái tóc xoăn, nhưng tóc xoăn của họ lại hơi cứng, sợi tóc thô hơn. So sánh mà nói, tóc của Floss thực sự không cứng, dù cứng hơn tóc mềm của Cảnh Ngọc nhưng vẫn mềm mại hơn hầu hết tóc xoăn khác. Cảnh Ngọc rất thích nghịch tóc của Floss, nhưng cô phải trả giá cho điều đó. Sau mỗi lần thoải mái vò rối mái tóc xoăn ấy, cái kết thường là bị đè xuống và trừng phạt đến mức rên rỉ không thôi. Hiện tại, Floss ngồi trên chiếc ghế gỗ màu nâu, nhắm mắt lại, không muốn nhìn hình ảnh kỳ lạ của bản thân trong gương. Anh bất lực buông xuôi, để mặc Cảnh Ngọc nghịch ngợm mái tóc vàng của mình. Cảnh Ngọc từng nghe nói rằng, con lai thường dễ sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh hơn. Một số người thậm chí tin rằng con lai sẽ vượt trội hơn. Cô không phải chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực này, cũng không thể đưa ra kết luận cụ thể, nhưng có một điều cô biết chắc. Floss thực sự rất xuất sắc, anh không có dấu hiệu lão hóa sớm như người phương Tây thường thấy. Hơn 3 năm trôi qua, anh dường như không thay đổi chút nào, da dẻ không hề già đi. Điều này có lẽ nhờ vào dòng máu châu Á trong người anh. Floss hội tụ được cả nét đẹp tóc vàng mắt xanh của người Đức và khả năng chống lão hóa. Không có mùi cơ thể đặc trưng của người phương Đông, tựa như được bắp một kỹ năng siêu mạnh. Nhiều người thường dị ứng với các loại hạt như đậu phộng hoặc đậu tằm. Một số trường hợp dị ứng nghiêm trọng thậm chí có thể gây tử vong chỉ vì một chút ít. Nhưng Floss không nằm trong số đó. Anh rất khỏe mạnh, không dị ứng với bất kỳ loại thực phẩm nào. Cảnh Ngọc cẩn thận kẹp đôi tai mèo màu hồng lên hai bên tóc của Floss. Nũng nịu, ngài mở mắt ra đi mà. Cô rất mê màu mắt của Floss. Hôm nay Floss mặc một bộ vest đen và sơ mi xám, trông vô cùng chỉn chu. Anh rất chú trọng đến vẻ bề ngoài, đặc biệt là tối nay khi gặp người thầy mà anh kính trọng. Trang phục này toát lên vẻ nghiêm túc và trang trọng, nhưng ngược lại, giờ đây trên đầu anh lại có đôi tai mèo. Đôi tai này được chế tác tinh xảo, lông mèo giả mềm mại tựa như thật, mang đến cảm giác mịn màng khi chạm vào. Cảnh Ngọc lùi lại một bước, hài lòng ngắm nhìn hình ảnh Floss trong gương. Cô thốt lên, tuyệt vời. Floss chỉ liếc mắt một cái rồi rời tầm nhìn, thở dài bất lực. Em yêu, sở thích của em thật sự kỳ lạ. Người mang sở thích kỳ quặc ấy, sau khi chiêm ngưỡng thỏa thuê, tiếc là không chụp được bức ảnh nào. Floss không cho phép bất kỳ ai lưu giữ hình ảnh mình trong dáng vẻ như thế. Dù Cảnh Ngọc có nũng nịu thế nào cũng không thay đổi được. Nhưng anh miễn cưỡng đồng ý để cô vừa vuốt tai mèo, vừa nghịch mái tóc vàng của mình. Cảnh Ngọc lưu luyến nghịch thêm vài lần nữa trước khi buông tay, vui vẻ đi thanh toán để mua đôi tai mèo này. Dù giá hơi đắt, cô cảm thấy rất đáng đồng tiền. Thật sự rất hợp với màu tóc và màu mắt của Floss. Chủ cửa hàng là người gốc Á, biết nói tiếng Trung. Khi thanh toán còn tặng thêm cho Cảnh Ngọc một bộ cờ cá ngựa. Lần gần nhất cô chơi cờ cá ngựa là khi cô đặt mua một bộ phiên bản dành cho các cặp đôi trên một trang thương mại điện tử. Những chiêu trò trong đó đủ kiểu đa dạng, kết quả tung xúc sắc đôi khi khiến người ta bất ngờ. Nói sao nhỉ? Sau trận cờ cá ngựa đầy cuồng nhiệt ấy, Cảnh Ngọc phải bồi bổ rất nhiều, uống nước dưỡng sinh suốt một tuần liền. cầm trên tay bộ cờ cá ngựa vừa được tặng. Cảnh Ngọc thấy hơi chột dạ, định lén vứt đi nhưng chưa kịp thì đã bị Floss phát hiện. Floss hỏi, đây là cái gì? Cô đành đưa bộ cờ cá ngựa cho anh xem, nhưng cũng nhấn mạnh, thưa ngài, đây là phiên bản thường. Floss nhìn kỹ dòng chữ in trên đó, ngừng lại một chút, rồi tiếc nuối nói, thế thì thôi vậy, Cảnh Ngọc, ngài thực sự không che giấu bất kỳ ý nghĩ nào mà. Ngày hôm sau, đúng dịp cuối tuần tại Heidelberg, khắp nơi đều là những buổi tụ tập của sinh viên và các hoạt động văn hóa khác. Cảnh Ngọc và Floss cùng đi nghe một buổi hòa nhạc. Khi rời đi, Floss bỏ một tờ tiền vào chiếc bát của một người ăn xin bên đường. Những người ăn xin này hóa trang thành các bức tượng. Dưới ánh nắng, họ hoàn toàn bất động. Chỉ khi nhận được tiền, họ mới mỉm cười với người quyên góp và thay đổi tư thế. Sau đó lại tiếp tục đứng yên. Cảnh Ngọc nhìn những người ăn xin ấy, rồi đột nhiên nói với Floss, khi tôi mới đến Munich, tôi cũng từng nghĩ đến việc làm ăn xin. Floss khựng lại một chút. Câu trả lời này khiến anh khá bất ngờ. Em chưa từng nói với tôi chuyện này. Có lẽ vì cảm thấy hơi mất mặt. Cảnh Ngọc suy nghĩ rồi thoải mái nói thật. Thưa ngài, lúc mới quen ngài, tôi vẫn còn một trái tim trẻ trung và hiếu thắng. Floss không đồng tình với lời cô. Bây giờ em cũng rất trẻ. Em yêu, em tràn đầy sức sống và nhiệt huyết. Cảnh Ngọc bước vào quán bar bên cạnh. Nhưng giờ tôi không còn cái tính hiếu thắng kỳ lạ đó nữa. Trong ánh đèn cũ kỹ phản chiếu trên tượng Napoleon sáng lấp lánh. Cảnh Ngọc lấy một chai rượu ngải lạnh. Floss thanh toán, tiện tay cầm luôn chai rượu trong tay cô. Trong quán bar sinh viên này, người phục vụ có phần ngạo mạn lại đặc biệt niềm nở. Lịch sự mở cửa và nhắc nhở Floss chú ý bậc thềm khi rời đi. Thể hiện sự kính trọng. Không còn sao, Floss cúi mắt nhìn cô. Có lẽ em muốn thắng tôi nhiều hơn em tưởng. Cảnh Ngọc ngẩng lên nhìn anh. Không đâu, tôi rất tôn trọng ngài. Chỉ đơn thuần là tôn trọng thôi sao? Ngài đã dìu dắt tôi. Cô nói, chai rượu ngải lạnh được đặt trong túi giấy da bò tinh tế. Bên trong chất lỏng khẽ lay động, phát ra tiếng leng keng nhẹ nhàng. Không khí lạnh va vào thân chai, tạo thành những giọt nước nhỏ li ti bám bên ngoài. Floss hỏi, em yêu, em nghĩ xem, khi lưỡi dao chạm vào ngà voi để khắc hình một cô gái, liệu vua Sip có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra sau đó không? Cảnh Ngọc suy nghĩ một chút rồi đáp, thưa ngài, câu hỏi này ngài nên tự mình đi hỏi vị vua đó. Trên con phố rợp bóng cây xanh, những ngôi nhà gạch cổ kính vang lên âm nhạc blue. Cảnh Ngọc sợ lạnh, cô khoác một chiếc áo khoác màu be và gần như vùi cả khuôn mặt vào chiếc khăn quàng cổ. Floss nói, tôi nhận thấy em rất giống một loài động vật mà tôi từng thấy. Rất dễ thương, có một chút bướng bỉnh bất ngờ. Động vật, bướng bỉnh, Cảnh Ngọc rất tò mò với cách miêu tả này. Cô hỏi, là hươu sao? Tôi rất thích được ví như hươu. Không phải, Floss trả lời ngắn gọn. Màu xám, động vật có vú. Cảnh Ngọc nghĩ mãi, ngựa con, mặc dù nghe không thanh thoát như hươu, nhưng cô vẫn cảm thấy đây là một cách miêu tả khá hay. Floss lắc đầu, nhỏ hơn ngựa một chút. Cảnh Ngọc im lặng một lúc lâu rồi nói, ngài đang nói đến, lừa sao? Floss gật đầu, Cảnh Ngọc hít sâu một hơi. Nhìn anh, cố gắng nhắc nhở bản thân nhớ đến sự giàu có của Floss. Ngài Floss đáng kính, cô nói, có một số điều, thực ra ngài hoàn toàn có thể không nói ra. Cảnh Ngọc nghĩ, Floss, người lớn lên trong một môi trường sung túc, có lẽ không bao giờ hiểu được thế nào là nhân gian khổ ải khi ở Munich và bị cắt trợ cấp sinh hoạt. Ban đầu cô đã có ý định làm ăn xin. Nhưng lòng tự trọng đã khiến cô từ chối. Loan Bán Tuyết sau khi biết tình cảnh khó khăn này đã nói chuyện với cha mình rồi chuyển cho cô một số tiền lớn. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất của Cảnh Ngọc. ở nơi đất khách quê người. Đồng Tuyên Sinh đột ngột trở mặt, không chu cấp bất kỳ khoản tiền nào, thậm chí cả những lời hứa trước đây cũng không thực hiện. Cảnh Ngọc chỉ cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi đã tin vào những lời hứa sẽ lo liệu sinh hoạt phí từ ông ta. Đàn ông vốn không đáng tin, kể cả cha ruột cũng không ngoại lệ. Số tiền bản thân chuyển cho, cô dùng rất tiết kiệm. Ngay khi nhận được khoản tiền lương đầu tiên, cô đã trả lại toàn bộ. Cô không muốn phụ thuộc quá nhiều vào sự giúp đỡ của bạn. Dù biết rằng Loan Bán Tuyết là người có lòng tốt, nhưng Cảnh Ngọc vẫn hy vọng tự mình nỗ lực vượt qua khó khăn. Buổi tối, khi Andre đã ngủ, Cảnh Ngọc và Klaus ngồi đối diện nhau. Chai rượu ngải lạnh trên bàn đã uống hết một nửa. Trò chơi cờ cá ngựa cũng đã chơi được một đoạn. Lúc này cô mới kể cho anh nghe những chuyện đó. Sau nửa đêm, sẽ đến sinh nhật của ngài Klaus. Cảnh Ngọc lén lút chuẩn bị sẵn một món quà, định sau khi kết thúc trò chơi cờ cá ngựa sẽ tặng anh. Lúc này, Cảnh Ngọc mới hiểu lý do tại sao bộ cờ cá ngựa này lại được dùng làm quà tặng kèm mặc dù sử dụng ba ngôn ngữ Anh, Trung, Đức, nhưng rất nhiều câu hỏi trên bàn cờ lại kết hợp với trò chơi. Sự thật hay thách thức, dù không kịch tính như phiên bản dành cho các cặp đôi, phiên bản hai người này vẫn chứa nhiều câu hỏi sâu sắc, thậm chí có thể làm tổn thương tình bạn. Ví dụ như câu hỏi mà Cảnh Ngọc vừa đưa ra, khủng hoảng lớn nhất mà bạn từng trải qua là gì? Hoặc câu mà ngài Klaus vừa tung xúc xác nhận được, nỗi ám ảnh thời thơ ấu của bạn là gì? Ngài Klaus suy nghĩ một chút, rồi thẳng thắn nói với Cảnh Ngọc, là sân sau của một nhà hàng Trung Hoa vào buổi tối. Cảnh Ngọc nhìn anh, hoàn toàn bất ngờ với câu trả lời này. Một ly rượu đã được uống. Trên bàn là đĩa mì xào mà Cảnh Ngọc vừa gọi. Đĩa mì có một con tôm to, vài sợi ớt xanh thái dài và thịt heo thái mỏng, món ăn Trung Hoa dễ dàng được yêu thích ở Đức. Trước đó, Klaus muốn gọi cho Cảnh Ngọc một phần bánh Black Forest, nhưng dù khuyên nhủ thế nào, cô cũng không đồng ý. Cô cho rằng ăn đồ ngọt vào buổi tối là không tốt. Kiên quyết gọi một phần mì xào. Claude nhìn đĩa mì xào, bình thản nói, tôi từng sống một mình ở sân sau của nhà hàng Trung Hoa. Ăn những món có mùi vị kỳ lạ. Ban đêm, tôi nghe thấy tiếng chuột kêu, và thường lo lắng rằng chúng có thể cắn tóc hay tai của tôi. Nhưng sau này, tôi nhận ra không cần phải lo lắng. Chuột sợ con người hơn. Cảnh Ngọc sững sờ, dè dặt hỏi, là vì ngài muốn trải nghiệm cuộc sống sao? Không phải, Floss ngừng lại, rồi nhẹ giọng, xin lỗi, tôi không muốn nói về chuyện này nữa. Có thể đổi câu hỏi không? Cảnh Ngọc xin lỗi, rồi tung xúc xác lần nữa. Câu hỏi mới, lần gần đây nhất bạn nói dối đối phương là gì? Floss có vẻ rất hứng thú với câu hỏi này. Cảnh Ngọc ho khan vài tiếng, giọng hơi yếu ớt. Hôm qua tôi nói với ngài rằng tôi định tặng đôi tai mèo cho Hughes. Thực ra là lừa ngài thôi. Tôi chỉ muốn xem ngài đội nó lên trông thế nào. Flop mỉm cười, nhìn vẻ lúng túng của cô. Tôi biết, trên bàn, quân cờ màu đỏ đại diện cho Cảnh Ngọc đang đứng sừng sững. Nhưng chủ nhân của nó lại thiếu tự tin. Chỉ chăm chú nhìn đĩa mì xào thơm phức. Quân cờ của Klaus đứng vững vàng. Còn anh vừa uống xong rượu. Klaus cầm xúc xác, xoay nó vài vòng. Giọng nói bình thản, tựa như không hề toan tính. Rất kỳ lạ, tôi biết em đang nói dối. Nhưng vẫn lo lắng rằng em sẽ thật sự tặng đôi tai mèo đó cho cậu ta. Em yêu, anh ném xúc xác xuống bàn. Đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào Cảnh Ngọc, nhẹ nhàng hỏi, em có biết vì sao không? Xúc xắc xoay tròn trên bàn, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ. Dưới ánh đèn, bóng xúc xắc phản chiếu như đang cắt xuyên qua ánh sáng, tạo thành những tia lấp lánh. Cảnh Ngọc không trả lời câu hỏi của Klaus. Khi xúc xắc dừng trước mặt cô nhanh chóng che nó lại, rồi lật ra, vui mừng reo lên. 6 điểm, lần đầu tiên tối nay được số lớn như thế này. Như thể không nghe thấy câu hỏi cuối cùng của Klaus, cô hào hứng đếm từng bước đi. 1, 2, à, câu hỏi này hay đây. Món quà đắt nhất bạn từng tặng đối phương là gì? Thưa ngài, cô nhìn anh với ánh mắt sáng rực. Món quà đắt nhất ngài tặng tôi là gì? Là chiếc túi sách sao? Hay là chiếc xe? Klaus kiên nhẫn nhìn cô. Ánh mắt anh giống như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm. Cố tình giả vờ không hiểu chuyện. Cảnh Ngọc vội lảng tránh ánh mắt đó. Cô cúi đầu, dùng đũa gắp mì rồi ăn ngấu nghiến. Cô đột nhiên cảm thấy có chút bối rối không rõ nguyên do. Em yêu, tôi, cô cố cắn đứt sợi mì. Nhưng không hiểu sao, răng cô lại chạm vào một vật cứng, tròn như đồng xu, khiến cô đau ê ẩm. Nghi ngờ đó là một mẩu xương lợn chưa được xử lý kỹ. Cảnh Ngọc không nghĩ ngợi gì, dùng khăn giấy lấy nó ra khỏi miệng rồi ném ngay vào thùng rác. Khi cô vừa dứt khoát vứt đi vật đó, Klaus im lặng, Cảnh Ngọc không nghe thấy câu trả lời của Klaus, ngẩng lên nhìn anh và phát hiện biểu cảm của anh có gì đó rất kỳ lạ. Sao vậy? Cô hỏi, sao ngài không trả lời nữa? Món quà đắt nhất ngài tặng tôi là gì? Ánh mắt Klaus dừng lại ở thùng rác nơi cô vừa vứt thứ kia. Giọng anh trầm lắng. Món quà đắt giá nhất của tôi đang nằm trong thùng rác. Rồng con à, cách chương.